Thập Phương Võ Thánh, chương 344 yên ổn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, yên tâm đi sư tỷ, đều không phải là máu của ta. Ngụy Hợp lắc đầu. Nhìn xem Diêu Vãn không hề che giấu lo lắng ánh mắt, hắn mặc dù cảm giác có chút không hiểu cùng đột nhiên. Nhưng chung quy là bị người quan tâm an toàn, trong lòng cũng hơi hơi nổi lên ấm áp. Cũng là sư tỷ ngươi, tình huống như thế nào? Còn có thể đi sao? Hắn cau mày nói, ta, không có việc gì, liền là trong thời gian ngắn không thể động thủ nữa. Bằng không, Diêu Vãn lắc đầu cười khổ, nàng đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm không có liều mạng như vậy qua. Bất quá nhìn trước mắt Ngụy Hợp, nàng ý nghĩ trong lòng lại lần nữa kiên định xuống tới. Tất cả những thứ này đều là đáng giá, Huyền Diệu Tông đã thật lâu không tiếp tục đi ra thiên tài đứng đầu. Nếu là Ngụy Hợp có thể, đó chính là toàn bộ tông môn chi phúc. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đi thẳng về, Ngụy Hợp hỏi, đường vòng, cấp tốc đem tin tức truyền lại hồi trở lại tông môn, chỉ muốn đến nhậm chức gì một tòa hơi lớn một chút thành trấn, liền có thể thông qua tông môn chú điểm, phát ra tin khẩn. Bất quá đây chỉ là thông thường biện pháp, dùng chân của chúng ta lực trực tiếp tốc độ cao nhất chạy về tông môn cũng hoa không được bao lâu thời gian. Cùng hắn còn muốn khắp nơi đi tìm chú điểm, không bằng trực tiếp trở về. Tốt, Ngụy Hợp gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, mới xuống núi liền đụng phải như thế một việc sự tình. Nhưng việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Hai người lúc này xác định hướng đi phương vị toàn lực đi đường. Không đến nửa canh giờ, hai người thành công trở về trấn đảo thành thông qua đội thuyền vượt biển, trở lại thiên hải đảo. Bọn hắn cũng cuối cùng đem biên giới chú điểm xảy ra chuyện tin tức bên trên báo lên. Cái gì, Hắc Tùng trấn chú điểm bên kia thế mà cũng xảy ra chuyện. Thiên Lưu Nhất Mạch thủ tịch Thanh Mai Tử, vẻ mặt chấn động, đột nhiên theo chủ vị đứng lên, khuôn mặt kéo căng. Lúc này ở Huyền Diệu Tông nội sơn, tông môn trên đại điện. Thanh Mai Tử nhìn phía dưới máu me khắp người, liền dung nhan cũng không kịp quản lý Diêu Vãn cùng Ngụy Hợp hai người. Đại điện hai bên toàn là vừa vặn chạy tới tông môn tam mạch cao tầng. Toàn bộ tông môn, toàn chân cao thủ hết thảy liền tầm 10 người, ánh sáng tỏa sơn liền chiếm 5 người. Cái này cũng chưa tính Nguyên Đô Tử ở bên trong. Lúc này nhân viên đến đông đủ, Nguyên Đô Tử lông mày nhẹ trao lại, nhìn xem đã có chút mất phương thốn Thanh Mai Tử. Xem ra Ngô Quân là muốn dương đông kích tây, chẳng qua là dùng bọn hắn thực lực tổng hợp coi như không phải chủ lực, chẳng qua là chi nhánh, cũng có thể để cho chúng ta cảm giác khó giải quyết. Nguyên Đô Tử trầm giọng nói, then chốt không phải điểm này, Hắc Tùng trấn cái kia một mảnh chú điểm trước đó cũng không ít người mới tuần sứ đi qua, kết quả cũng chưa trở lại. Mà phía dưới báo đi lên, lại còn nói là bị chân thú làm hại. Thanh Mai Tử sắc mặt khó coi nói, điều này có ý vị gì, đã tương đối rõ ràng. Nguyên Đô Tử cùng một bên Bách Hòa Tử, đều là hơi biến sắc mặt. Như không phải có người nội ứng che lấp, bực này việc lớn, không có khả năng lâu như vậy còn không có sơ hở. Thanh Mai Tử hai mắt như đao tại trên đại điện hơn 10 vị toàn chân trên thân từng cái quét qua. Trong lòng mọi người run lên, cũng nghe được ý tứ. Hiện tại trọng điểm không phải tự tra, mà là trước muốn ứng phó trước mắt cục diện. Ngô Quân tới gần, phân hai chi kề vai sát cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Châu duy nhất có thể cứ điểm chống cự chỉ có 3 thành. Quảng cáo, mà chú quân toàn bộ cộng lại cũng mới 30 mấy vạn. Trong đó sức chiến đấu như thế nào, đối đầu Ngô Quân sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, không ai nói rõ được. Thanh Mai Tử thanh âm nghiêm khắc. Nguyên Đô Tử, Bách Hòa Tử, chư vị sư đệ sư muội có không thượng sách. Hắn ánh mắt tại trên thân mọi người quét nhìn, theo ta được biết, lễ Phật điện cũng không có tông sư rời bước, chỉ dựa vào một cái bạch thi Phật, một cái chân huyết đại tướng Nguyên Hàm, liền muốn chiếm cứ Hải Châu, thôn tính ta tông, dù như thế nào, đều khó có khả năng. Nguyên Đô Tử cấp tốc nói, như vậy bọn hắn ý đồ chân chính là, Thanh Mai Tử nhíu mày. Đại quân áp cảnh, mỗi một ngày đều là to lớn tiêu hao, Ngô Quốc tuyệt không có khả năng uổng phí hết lương thực. Bọn hắn nếu ra quân, liền tuyệt đối chắc chắn có biện pháp ứng đối bọn hắn Huyền Diệu Tông ra tay. Bằng không thiếu khuyết cao thủ trấn giữ quân đội, đối mặt chân nhân cấp bậc ám sát. Căn bản không bao lâu, liền sẽ dồn dập tán loạn. Mặc dù bọn hắn cũng có đối phó tông sư đại trận, nhưng cái kia trận pháp đại giới quá lớn, không có khả năng tùy tiện liền vận dụng. Bên này mọi người tại thảo luận quân tình. Một bên khác Nguyên Đô Tử ra hiệu nhường một tên sư đệ, mang theo Diêu Vãn cùng Ngụy Hợp xin được cáo lui trước ra ngoài dưỡng thương. Ngụy Hợp Diêu Vãn đi theo cái kia chân nhân, rời đi đại điện, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chung quy là đuổi tại xảy ra chuyện trước đó, đem tin tức hồi báo đến tông môn. Đúng rồi, ta cái kia lực sĩ đâu? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi, Không thấy a, Diêu Vãn một mặt mờ mịt. Ba người ra đại điện, tại từng sợi thô to cột đá hành lang gấp khúc bên trên đi lại. Chợt nhớ tới Chu Mộ Thanh, Ngụy Hợp bước chân dừng lại, có chút bận tâm. Nếu là lo lắng, liền đi bên ngoài núi, để cho người ta giúp ngươi bốn phía tìm xem chính là. Diêu Vãn yếu ớt nói. Ngụy Hợp đáp ứng đến, lại lần nữa nhìn về phía sư tỷ Diêu Vãn. Vừa mới, bọn hắn không có ăn ngay nói thật, chỉ nói Diêu Vãn đem hết toàn lực đánh giết Bạch Thi Phật dưới trướng Tam Tướng Bồ Tát một người. Sau đó hai người liền đều bị thương, kịp thời gấp trở về báo tin tức. Đến mức còn lại chết ở trong tay bọn họ bốn người, hai người toàn bộ làm như chưa thấy qua. Đây là Diêu Vãn đề nghị, mắt chính là muốn triệt để tiêu diệt người chứng kiến, tận khả năng kéo dài Ngụy Hợp trưởng thành kỳ. Ngược lại gặp qua bọn hắn động thủ người, đều đã chết. Chỉ cần chính bọn hắn không nói, liền Bạch Thi Phật hứa định xuân chính mình, cũng sẽ không tin tưởng. Giết chết dưới trướng hắn ngũ định sư toàn chân người, lại có thể là một cái vừa định cảm mới chân nhân. Nói thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diêu Vãn mình nếu là nghe được có người đối nàng kiểu nói này. Nàng cũng sẽ không tin, cho nên, liền để bí mật này nát dưới đáy lòng tốt nhất. Quay đầu lặng lẽ cho Nguyên Đô Tử sư tỷ thẳng thắn là được. Nguyên Đô Tử đại sư tỷ chấp trưởng tông môn, chỉ cần nàng biết rõ chân tướng, như vậy tài nguyên điều phối cái gì, mong muốn nghiêng cho Ngụy Hợp không nên quá dễ dàng. Hai người đi theo cái kia chân nhân sau lưng, một đường ra hành lang gấp khúc tại thủ vệ xâm nghiêm đại điện bên ngoài dừng lại. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tiếp đó, ngươi cái gì cũng chớ để ý thật tốt định cảm chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại sự tình, có đại sư tỷ bọn hắn xử lý. Diêu Vãn an ủi, Ngụy Hợp gật gật đầu, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành, bây giờ tin tức báo tin tức thành công tiếp xuống cũng không có hắn chuyện gì. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh tại toàn chân phương diện bên trong thực chiến cũng tính mạnh. Nhưng lớn như vậy Huyền Diệu Tông tuyệt đối sẽ không thiếu hắn cấp độ này cao thủ. Chớ nói chi là còn có tam đại chủ mạch ba vị thủ tịch tại. Thanh Mai Tử, Bách Hòa Tử, Nguyên Đô Tử, ba vị thủ tịch mỗi một cái đều là xa xa mạnh hơn những người còn lại cao thủ khủng bố. Đặc biệt là Nguyên Đô Tử uy áp toàn tông trên trăm năm, đối tượng hạ mặt bất kỳ một cái nào sư đệ sư muội đều là mấy chiêu hạ gục. Thực lực sâu không thấy đáy, không có người biết rõ nàng đến cùng cảnh giới gì, bởi vì căn bản là không có người có thể tra rõ lai lịch của nàng. Có này các cao thủ tọa chấn, Ngụy Hợp cũng trong lòng an định rất nhiều, trời sập xuống có càng cao đỉnh. Ngay sau đó, hắn thành thành thật thật mang lên đồ vật cùng Diêu Vãn phân biệt hướng phía bên ngoài núi đi. Còn không có định cảm kết thúc tiếp đó, hắn định ở hồi trở lại trong nhà mình. Một bên chờ Chu Mộ Thanh trở về, một bên tiếp tục định cảm. Sau đó, cặp mắt của hắn sắp triệt để siêu cảm giác. Vượt qua một lần định cảm cửa ải về sau, hắn cũng nên tiếp tục tu hành tầng thứ hai huyền tòa kinh. Dù sao thế nhân mặc dù đã định cảm giác số lần tới làm phán đoán chân nhân mạnh yếu tiêu chuẩn. Nhưng, chân chính quyết định chân nhân thực lực vẫn là công pháp cảnh giới, động lực thâm hậu trình độ cùng chiêu thức bí kỹ. Chỉ có công lực cao thâm mới có thể gánh vác được càng nhiều định cảm số lần mới có cơ hội nhường kinh lực chất biến. Ngay sau đó, hắn cấp tốc hồi tâm, đi bên ngoài núi ban bố cái tìm người nhiệm vụ, sau đó thay mặt tại Thiên Hải đảo trong nhà mình, nhất tâm tiềm tu dâng lên. Này khép lại môn tiềm tu chính là lớn nửa tháng trôi qua. Bên ngoài phong vân biến ảo, Huyền Diệu Tông phối hợp Hải Châu châu Ý, hơn phân nửa tông môn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, hợp 30 vạn đại quân, cùng Ngô quân, tại Hải Châu rộng lớn hoang vu mặt đất bên trên, điên cuồng va chạm cắn giết. Huyền Diệu Tông bên này chiếm cứ ưu thế về địa lý, đối với băng lãnh lạnh Đông Hải Châu thời tiết đại gia sớm đã thích ứng quen thuộc. Nhưng ở Ngô quân bên kia xem ra, lại khác biệt. Mặc dù lễ Phật điện đến tiếp sau lại tuôn ra trừ ra Bạch Thi Phật bên ngoài, còn tới mặt khác ba vị Phật chủ phân biệt dẫn đội sớm đã chui vào Hải Châu. Nhưng bọn hắn này chút chân huyết đại tướng trở lên không sợ lạnh Đông lạnh, bình thường quân sĩ lại không chịu nổi. Còn có đủ loại khí giới công thành cũng đều tại trời băng đất tuyết bên trong bước đi liên tục khó khăn, không ngừng mắc lỗi. Dạng này toàn cục dưới Thanh Mai Tử dẫn đầu chúng chân nhân, bố trí dụ địch liên hoàn kế cùng Nguyên Đô Tử Bách Hòa Tử cùng nhau ra tay, lại mời Vạn Phi Cung bên kia xuất động cao thủ trợ giúp phối hợp. Đồng lòng phía dưới, cuối cùng nắm lấy cơ hội, đem Ngô quân đại tướng Nguyên Hàm cùng mặt khác ba vị Phật chủ tính cả rất nhiều lễ Phật điện chân huyết toàn viên trọng thương, liên sát mấy người. Ở trong đó có nhiều ít chuyển hướng chập trùng, Ngụy Hợp không biết. Hắn từ ngày đó đem tin tức truyền đạt đến đại điện về sau, liền đem hết thảy không hề để tâm, một lòng trong nhà đóng cửa định cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thời gian một tháng thoáng qua tức thì, cuối cùng cũng đến hắn một bước cuối cùng trước mắt. Quảng cáo, đó chính là Phong, đem thời gian dài siêu cảm giác một lần nữa che lại. Làm, trận trận tiếng chuông du dương, đem Ngụy Hợp theo trong nhập định chậm rãi gọi tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở to mắt nhìn xem chính mình ngồi ngay ngắn tu hành tĩnh thất. Trong tĩnh thất trống rỗng, chỉ có hắn chính đối diện treo trên tường một bộ tranh chữ, bên trên là Kình Hồng Quyết bộ kia Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Hắn hết sức ưa thích bản vẽ này bên trên ý cảnh cùng cảm giác cho nên liền đem hắn xem như nhập định cầu treo ở nơi này. Thời gian, hẳn là đến. Ngụy Hợp ngẩng đầu thấy tĩnh thất duy nhất miệng thông gió, phóng xuống tới một chùm sáng ngời ánh nắng. Hắn vươn tay, mặc cho chùm sáng chiếu xạ tại trên bàn tay. Những thời giờ này bên trong, hắn một mực ở tại trong tĩnh thất địa phương nào đều không đi. Vì chính là chờ đợi định cảm một khắc cuối cùng, bằng không thì một phần vạn chọc chân thú cái gì cũng là dư thừa phiền toái. Lập tức liền muốn tới Phong thời điểm, Ngụy Hợp nhìn một chút góc tường đặt một cái đồng hồ cắt máy bấm giờ. Nơi đó còn có mười mấy phút liền sẽ triệt để lỗ hổng xong. Lần cận tối hậu quan đầu, Ngụy Hợp hít sâu, nhường toàn thân mình phổi lồng ngực đạt được triệt để thư giãn. Sau đó, hắn chậm rãi đứng người lên, lúc này ánh mắt của hắn kéo dài một tháng tiến vào siêu cảm giác trạng thái, đã có thể kéo dài ổn định mở ra siêu cảm giác không cần lo lắng theo động tác di chuyển xuất hiện gợn sóng. Ngụy Hợp một mực rất tò mò, siêu cảm giác dưới thế giới, đến cùng là dạng gì? Mà bây giờ, hắn cuối cùng có khả năng chính mình tự thể nghiệm một lần. Này trong tĩnh thất thường xuyên có hắn hoàn chân kình không ngừng bao phủ căn bản sẽ không có cái gì dị thường ẩn hiện. Hắn lúc này con mắt cũng không thấy được gì dị dạng. Trong lòng khẽ động phía dưới, Ngụy Hợp đứng dậy, sửa sang quần áo chậm rãi đi đến tĩnh thất trước cổng chính. Hắn đưa tay, nắm chặt lớn chốt cửa, mở ra bên trên khóa trái. Đây là hắn lần thứ nhất chuẩn bị dùng thuần túy siêu cảm giác hai mắt đi xem thế giới chân thật. Chân chính thế giới chân thật đến cùng là dạng gì? Ngụy Hợp trong lòng mang theo một tia tò mò, một tia thấp thỏm, trên tay nhẹ nhàng dùng sức kéo một phát. Két két, cửa phòng từ từ mở ra, cách chương.